Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2486, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Thế nhưng là Vân gia là lớn vốn liếng, lại không lưu chỗ trống nâng Vân Nghệ, hơi minh bạch điểm người đều biết. Quản ngươi cái gì minh tinh diễn viên, danh khí lại lớn, tại lớn vốn liếng trước mặt, ngươi đều phải gọi ba ba. Vân Nghệ là Vân gia tiểu công chúa, một cặp sủng ái nàng phụ mẫu, ba cái sủng ái nàng ca ca, cái này ba người ca ca, ca ca đều là người tài ba, tại dạng này hộ giá hộ tống bên trong, tiền đồ tự nhiên là một mảnh rộng thoáng, lại thêm nàng bản thân còn là tính so sánh cố gắng, cho dù có thời điểm hơi kém chút, dù sao cái này vòng tròn bên trong nhân tài đông đúc, diễn kỹ so với nàng tốt nhiều đi, cũng không có quan hệ. Người ta còn là nguyện ý ném nàng một phiếu, cùng lớn vốn liếng tạo mối quan hệ, lúc đầu đây hết thảy cùng nguyên chủ đều không có quan hệ, có thể giữa các nàng quan hệ, biến thành người cạnh tranh, nàng nhìn chúng nhân vật, Vân Nghệ bên kia cũng nhìn chúng, coi như nàng diễn kỹ vượt qua thử thách, thực lực bị rất nhiều người tán thành, cũng là không tranh nổi Vân gia. Vân gia vì nâng Vân Nghệ, không biết chưa phát giác, đoạt không ít nguyên chủ rất nhiều nhân vật. Nếu như là Vân Nghệ so với nàng diễn kỹ tốt, lấy thực lực đoạt lấy đi, nàng khả năng trong lòng còn không có gì lời oán giận, nhiều khi, kỳ thật nàng biểu hiện đều muốn so Vân Nghệ tốt, có thể cuối cùng vẫn là không có được tuyển chọn, tại cái này vòng tròn bên trong hỗn lâu, nàng cũng biết sự tình không thể tính như vậy, không giành được liền là cổ tay không đủ lớn, bối cảnh không dày thâm hậu, tài nguyên không được, nhưng Vân gia cùng những người khác không giống, nàng rất khó chịu. Cứ việc mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, có thể người Vân gia bây giờ làm ra hành động, còn là sẽ khiến cho nàng khổ sở. Người Vân gia vì Vân Nghệ tạo tốt nhất nhân thiết, cho nàng tốt nhất tài nguyên, Vân Nghệ cơ hồ là một bước lên trời. Phàm là nàng nhìn chúng nhân vật, thậm chí cơ bản muốn bị xác định, người Vân gia còn là sẽ không lưu chỗ trống cướp được Vân Nghệ trong tay. Người Vân gia sở dĩ không cho mặt mũi như vậy, hoàn toàn là bởi vì Vân Nghệ về sau về biểu đạt chính mình nội tâm. Đem chính mình những năm này ăn đau khổ cùng người Vân gia nói, cho dù là lúc trước duy nhất có chút đáng thương nguyên chủ Vân Tử Thư, cũng đối đây hết thảy là ngầm thừa nhận, bọn hắn tiểu công chúa ăn nhiều như vậy khổ, đương nhiên muốn đem tất cả mọi thứ tốt nhất đồ vật cho nâng đến nàng trước mặt. Vân Nghệ là cái này vòng tròn vô số người ghen tị người, bởi vì nàng quá hạnh phúc, rất nhiều người dù cho bị Vân Nghệ đoạt nhân vật, cũng không dám nói thêm cái gì, kỳ thật nhắc tới. Cũng là Vân Nghệ bản thân có chút thực lực, nếu là diễn kỹ không tốt, người xem con mắt còn là sáng như tuyết, một lần bị đoạt đi trọng yếu nhất đồ vật. Thậm chí tại một lần, nguyên chủ muốn thu hoạch được tốt nhất nhân vật nữ chính thời điểm, dưới cái nhìn của nàng, đều là tấm tấm đinh bên trên sự tình, có thể đến cuối cùng trước mắt, đi lên lĩnh thưởng còn là Vân Nghệ, bởi vì Vân Nghệ mới xuất hiện, khiến cho nàng tiếp hí kịch cũng không dám tiếp cùng Vân Nghệ trùng hợp. Chỉ có thể tiếp một chút không thích hợp Vân Nghệ hí kịch, mới sẽ không bị cướp nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân gia quá mức xuất sắc, nàng căn bản đoạt không qua, hơn nữa nàng cũng không hy vọng có một ngày lại bởi vì loại sự tình này cùng bọn hắn đối đầu. Nhưng những này Vân Nghệ chướng mắt lại có mấy cái là đại chế tác lương tâm kịch đâu. Vì diễn đại chế tác, nàng còn tiếp không ít nữ hai nhân vật, cùng Vân Nghệ cũng hợp tác nhiều lần. Mỗi một lần nàng đều có thể nhìn thấy, Vân gia toàn gia đến dò xét ban, đem Vân Nghệ nâng ở trung ương bộ dáng, dù cho Vân Nghệ bản thân không có đối với nàng ghen tị cái gì, mãi mãi cũng là trốn ở bọn hắn cánh chim cùng bảo vệ dưới. Nàng còn là rất khó chịu, Đường Văn là biết đây hết thảy, tại nào đó một bộ kịch bên trong, nàng cũng tham dự. Cách chương.